Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, hết thảy đều kết thúc. Đường Kiệt kinh ngạc nhìn Bình Yên Vô Sự chuyện trò vui vẻ Cam Cốc Vũ. Trong lòng khó có thể tin, căn bản không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Dạng này đều không cách nào đem nó giết chết. Cái này Cam Cốc Vũ còn là người sao? Cam Cốc Vũ cười xông Tây Phất Luân Tát Dương lên trong tay Tiểu Phương hộp. Đa tạ, cái này đồ vật còn rất dùng tốt. Ngay tại vừa rồi, đang nghe Tây Phất Luân Tát cảnh cáo về sau, Cam Cốc Vũ không cần suy nghĩ, lập tức lấy ra Tây Phất Luân Tát tiễn hắn bảo mệnh thần khí tị nạn người. Đoạt tại ngũ lôi oanh đỉnh tới người trước nhấn xuống chốt mở. Tị nạn người cấp tốc tướng Cam Cốc Vũ chỗ vùng không gian kia vặn vẹo. Sinh sinh vì hắn xé rách ra một cái cảng tránh gió. Cho dù ngũ lôi oanh đỉnh uy lực mạnh hơn, đánh vào trên đất chống hữu trầm có thể thương tổn được Cam Cốc Vũ mảy may. Nói đùa, đây chính là lão đầu tử phát minh mới nhất. Tây Phất Luân Tát trừng mắt liếc hắn một cái. Vũ ca, Đường Nặc lảo đảo chạy tới. Vẫn như cũ có vẻ hơi chưa tỉnh hồn. Từ trên xuống dưới đánh giá Cam Cốc Vũ nhiều lần. Lúc này mới nhắm mắt lại thở hổn hển tốt mấy hơi thở hồng hộc. Cam Cốc Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó liền nhìn về phía cách đó không xa Đường Kiệt. Hiện tại, ngươi là thúc thủ chịu trói đâu? Vẫn là phải ca đem ngươi đánh tới thúc thủ chịu trói đâu? Đối mặt Tây Phất Luân Tát, Đường Kiệt tự biết đã không có bất cứ cơ hội nào. Lại là vô tâm để ý tới Cam Cốc Vũ mang theo sơ hở trong lời nói lựa chọn. Cẩn thận giấu nội tâm kiêng kỵ, cười lạnh, lúc này tính ngươi mạng lớn, hy vọng lần sau ngươi còn có thể có hảo vận như thế khí. Lần sau, Lị Na nghe vậy cười một tiếng, a oa ca ca, ngươi nên sẽ không cho là mình còn trốn thôi đi. Đường Kiệt không có trả lời, chỉ là có phần có thâm ý mà nhìn xem Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ trong lòng nghi hoặc, đột nhiên giống như là nghĩ đến cái gì. Vội vàng quát to, nhanh phong ấn hắn. Ha ha ha, không còn kịp rồi. Đường Kiệt đại cười vài tiếng. Trên thân phủi đất một chút toát ra hừng hực hỏa diễm. Lị Na biến sắc, ta đi, cần phải như thế quyết tuyệt. Tây Phất Luân Tát lại là khẽ hừ một tiếng. Hướng về đã biến thành hỏa nhân Đường Kiệt giơ tay lên. Trong miệng chú ngữ tùy theo phun ra. Ngay sau đó, Cam Cốc Vũ liền phát hiện Đường Kiệt chỗ bên kia không gian trở nên vặn vẹo lên. Trong đó hết thảy đều bắt đầu trở nên càng ngày càng chậm. Sau đó, Đường Kiệt động tác cùng thế lửa đều bắt đầu đảo ngược. Thất giai thời gian hệ ma pháp, đảo ngược thời gian. Nói đến, đây là Cam Cốc Vũ lần thứ nhất mắt thấy Tây Phất Luân Tát thời gian thi triển hệ ma pháp. Một thời gian cũng là có chút ngạc nhiên. Chỉ gặp Đường Kiệt trên người lửa nóng hừng hực rất nhanh liền rụt trở về. Thế lửa tạo thành tổn thương cũng chậm chậm biến mất. Hết thảy đều như là băng ghi hình ngược lại mang đồng dạng lui trở về một bắt đầu trạng thái. Làm hoàn giá hết thảy, Tây Phất Luân Tát không để ý tới cái khác, lập tức hướng Đường Kiệt xông đi qua, ý đồ đem nó thể nội hỏa nguyên tố phong ấn, để tránh hắn lần nữa dẫn đốt thân thể của mình. Thế nhưng là khi hắn đi vào Đường Kiệt trước người lúc, lại phát hiện cái sau đã bất tỉnh nhân sự. Cam Cốc Vũ tùy theo đuổi tới, nhìn kỹ phía dưới mới phát hiện Đường Kiệt đã không có sinh tức. Cái kia tinh thần hệ pháp sư, hẳn là đem Đường Kiệt thân thể làm phân thân hoặc là thể xác đến sử dụng. Tây Phất Luân Tát nói, ra suy đoán của mình. Hắn đã thông qua tự hủy Đường Kiệt thể nội bộ phận này ý thức phương thức chạy thoát rồi. Mặc dù cái này với hắn mà nói cũng là một cái thương tổn không nhỏ. Bất quá, xem ra chúng ta về sau hẳn là còn có lại cơ hội gặp mặt. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Bất kể nói thế nào, chúng ta vẫn là giành lại Đường Kiệt. Thi thể, đã đối phương cuối cùng cũng còn nghĩ hủy thi diệt tích. Kiên nói không chừng chúng ta từ Đường Kiệt trên thân còn có thể phát hiện một chút dấu vết để lại. Thật có lỗi. Nếu như có thể mà nói, còn xin tướng Đường Kiệt thiếu gia thi thể giao cho lão phu. Lúc này, Đường Viêm lại dẫn mấy vị trưởng lão san san tới chậm. mặt lộ vẻ xấu hổ. Bất kể nói thế nào, hắn là Viêm Hoa gia thiếu gia. Cái này, còn xin các ngươi lý giải. Cam Cốc Vũ cùng Tây Phất Luân Tát liếc nhau một cái. Bĩu môi buông tay nói. Thôi được, người chết vì đại nha. Dù sao chuyện này trực tiếp người bị hại là các ngươi Viêm Hoa, còn có ta Tô Cát Lợi. Khâu Đạt, Lâm dẫn sáp bọn người đi tới. Trước sông Cam Cốc Vũ cùng Tây Phất Luân Tát gật đầu thăm hỏi. Lúc này mới nhìn về phía Đường Viêm nói ra. Ta Tô Cát Lợi mười mấy năm qua oan ức. Cũng không phải bạch lưng. Đường Kiệt thân thể là rất trọng yếu manh mối. Giao cho Viêm Hoa đến tiến hành dò xét ta không có ý kiến. Nhưng toàn bộ hành trình nhất định phải có ta Tô Cát Lợi người đứng ngoài quan sát. Đã nhiên như, thử, vậy ta tự nhiên Chi Lâm cũng có đồng dạng tố cầu. Cam Cốc Vũ lập tức cũng đi theo sửa lời nói. Ta hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Rất rõ ràng, đối phương kế tiếp là muốn trả thù ta. Ta cũng không muốn đối mặt một cái hoàn toàn không biết gì cả địch nhân. Toàn bộ âm mưu đều là nhà ta thối tiểu quỷ vạch trần. Đường Kiệt thi thể là viện trưởng lão đầu cướp về. Các ngươi hai nhà xem trò vui muốn độc chiếm cuối cùng chiến lợi phẩm. Làm sao đều có chút nói bất quá đi thôi. Lị Na nhặt lên hai tay. Lạnh cười liên tục. Tây Phất Luân Tát cười hắc hắc. Không nói gì. Lại là âm thầm đưa tay đặt ở Đường Kiệt trên thân thể. Bây giờ cái này chỉ bất quá là một bộ tử thi. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Liền có thể đem thu nhập đến nhẫn chữ vật của mình bên trong. Đường Viêm nghe vậy trầm mặc một lát. Lại cùng bên cạnh chư vị trưởng lão nhìn nhau vài lần. Lúc này mới gật đầu nói. Thôi được. Đối Đường Kiệt thiếu gia thi thể dò xét. Liền từ ba nhà liên hợp tiến hành đi. Đoạt được tin tức. Chúng ta ba nhà người cũng hoàn toàn cùng hưởng. Chuyện này vậy cứ thế quyết định. Cam Cốc Vũ. Vỗ tay đứng dậy, kia đại trưởng lão, chúng ta cũng đừng quên hôm nay chủ đề. Đường Viêm im lặng nhẹ gật đầu, quay người đối diện Đường Nặc, cả sửa lại một chút cũng không tồn tại cho bụi cùng nếp uốn quần áo. Lúc này mới cất cao giọng nói, lão phu mang theo Viêm Hoa gia tộc trưởng lão hội, gặp qua gia chủ đại nhân. Sau người một chúng trưởng lão cũng lập tức đồng nói, gặp qua gia chủ đại nhân. Đường Nặc trong lúc nhất thời bị tràng diện này làm cho có chút không biết làm sao. Cũng may bên cạnh hắn Đường Trọng lập tức nhỏ giọng nói. Ano ngươi bây giờ là Viêm Hoa gia chủ. Hiện tại chủ yếu sự tình. Liền là trước tiên đem tràng diện khống chế lại. Vì thụ thương tộc nhân cùng quý khách chữa thương. Tịnh thống kế thương vong cùng tài vụ tổn thất. Cam Cốc Vũ nghe vậy âm thầm gật đầu. Bây giờ những lời này hắn tự nhiên không tiện công khai đối Đường Nặc nói. Miễn cho có người đem hiểu thành tự nhiên Chi Lâm can thiệp Viêm Hoa nội vụ. Cho Đường Nặc mang đến tín nhiệm nguy cơ cùng phiền toái không cần thiết. Có Đường Trọng ở bên cạnh hắn. Lại là tốt nhất bất quá. Bất quá Đường Nặc tại Viêm Hoa gia tộc bên trong có thể nói là không có chút nào căn cơ. Muốn thoát khỏi bị Viêm Hoa trưởng lão hội giá không vận mệnh. Nói không chừng còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Thế là, Đường Nặc tại Đường Trọng trợ giúp dưới. Tướng từng đầu mệnh lệnh ban bố xuống dưới. Thống kê tổn thất, trị liệu thương binh, khôi phục trật tự. Trọng yếu nhất chính là, vì Đường Kiệt chủ chính thời kỳ oan giả sai án sửa lại án xử sai. Lập tức thả ra một nhóm bị Đường Kiệt nhốt lại tộc nhân hòa gia thần. Trong đó tự nhiên bao quát Đường Nặc Thanh Mai Trúc Mã Lý Viện Viện một nhà. Đường Viêm người ký tên đầu tiên trong văn kiện Viêm Hoa chúng trưởng lão gặp Đường Nặc coi như. Trung quy trung củ, trước mắt cũng không phải để ý tới những này thời điểm. Cho nên tạm thời cũng không có đối với hắn quá nhiều cản tay. Đương nhiên, cái này cùng vô cùng kiêng kỵ tự nhiên Chi Lâm. Chủ trương giá không Đường Nặc năm trưởng lão đã chết. Cùng Cam Cốc Vũ trước đó biểu hiện ra chỗ thần kỳ cũng khá liên quan. Tìm trạm, trang web, mời lục soát hoặc đưa vào địa chỉ internet. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.